Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 83, cũng là sáo lộ. Lại là một trận gà bay chó chạy. Vân Tùng thực sự là phục rồi. Vương Hữu Đức người này thật có thể toàn bộ sống. Nhưng mà việc này hắn là chạm Vương Hữu Đức một mặt. Cẩu gia thật không phải đồ chơi. Nào có đem nghĩa địa chôn ở bản thân trong thôn hoặc là trong trấn đầu. Cẩu gia cũng là trời sinh tính. Vậy mà để cho toàn trấn bách tính ở nhà mình tổ tông trên đầu ăn cơm. Ở nhà mình tổ tông trên đầu đi ngủ. Ở nhà mình tổ tông trên đầu đi đái. Hơn nữa trên mặt đất cũng không chỉ có người. Còn có heo chó. Đi đầy đường đều có cẩu đi tiểu. Cẩu gia mộ tổ hay không trốn rất kín. Ngay tại tiền trang trong lòng đất trong kim khố đầu. Bởi vì cái này dưới đất kim khố chỉ có cẩu gia chủ nhà mới có thể mở ra. Cho nên bên trong cụ thể có cái gì ngoại nhân còn thật không biết. Đến kim khố ngoài cửa cẩu văn vọ yếu ớt giải thích. Trưởng trấn ngươi trước đừng nóng giận. Nhà ta đem mộ tổ di rời tới cũng là bất đắc dĩ. Giang hồ này bên trên có người luyện ngũ quỷ vận tai ta thuật. Riêng biệt tiến kim khố trộm tiền. Nhà ta không có cách nào. Chỉ có thể tìm đến tổ tông trong kim khố. Nhà ngươi tổ tông thành nhà ngươi kẻ bùn xỉn. Vân Tùng, bĩu môi nói. Kim khố là trọng địa. Cẩu văn võ không muốn để cho quá nhiều người tiến vào. Yêu cầu liền để Vân Tùng. Vương Hữu Đức cùng đi tiến vào. Bên trong vàng bạc châu báu đông đảo. Vạn nhất ai không quản được tay chân để cho bản lão ra bắt được. Cái kia nhiều lắm khó coi. Hắn vênh vào hống hách nói với mọi người nói. Đám người giận tím mặt. Xem thường ai đây. Chỉ chúng ta bản lãnh này hướng vào trong trộm tiền còn có thể để cho ngươi cho bắt được. Ngươi rõ ràng như thế phổ thông. Thế nào còn tự tin như vậy. Hiện trường lại nhao nhao dùm beng. Tiền trang trưởng quỹ đi mà ra nói ra. Lão gia ngươi bớt giận. Chư vị cũng chớ gấp lấy nổi giận. Kỳ thật cái này kim khố để cho đại gia hỏa vào xem cũng không có gì. Dù sao bên trong đã trống không? Cẩu văn võ kinh hãi. Cái gì không? Tiền trang trưởng quỹ nói ra. Bên trong tiền toàn bộ rời trống. Ngoại trừ dùng vải che lên một khối đại đông tây cái gì cũng bị hết. Cẩu văn võ mặt lập tức bóp méo. Hắn kêu lên. Điều này sao có thể? Còn có. Người không xuống dưới qua làm sao ngươi biết? Tiền trang trưởng quỹ cười khổ nói. Lão gia, thực không dám giấu giếm. Ta xuống dưới qua, nơi này tiểu nhị cũng xuống đi qua. Lần trước lão phu nhân nhắc tới tiền, mang theo chúng ta đi xuống. Chỉ huy chúng ta đem tiền đều cũng rời trống. Vân Tùng nhớ tới lần trước để đổi đồng bạc trải qua. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác không thích hợp. Là lạ ở chỗ nào? Cẩu văn võ tức đến nổ phổi. Mau đánh bó đuốc xuống giường xuống kim khố. Kim khố đại môn mở ra. Bên trong trống rỗng. Vẫn thật là một tảng lớn vải trắng trống lên cái lều vài. Chặn lại thứ gì? Cẩu văn võ cả giận nói. Bên trong kệ hàng đây. Trưởng quỹ cười làm lành nói. Bẩm báo lão gia. Để cho lão gia ngài cho dẫn đi nha. Ngài bảo là muốn vận chuyển về tỉnh thành. Chấm ngoặc kép. Thả ngươi sao cái dám. Cẩu văn võ phát cáu đỏ mắt. Những cái kia kệ hàng đều là đồ cổ. So tiền bên trong còn phải đáng tiền. Vương Hữu Đức không quan tâm những chuyện đó. Hắn đi vén lên vải trắng. Lộ ra phía dưới một tòa phần mộ. Hít vào khí lạnh thanh âm lập tức vang lên. Vân Tùng cảm thấy trong lòng đất kim khố không khí đều cũng mỏng manh rất nhiều. Phần mộ khá là to lớn. Toàn thể xi măng đổ vào. Có đại mộ bia. Tả hữu đều có một thớt thạch thú, một là thiên lộc, một là tịch tà, hai phía thạch thú trên người viết chữ, một cái là vượng tài, một cái là hưng bảo. Vân Tùng đối cẩu văn võ nói ra, cẩu thí chủ, xin bắt đầu ngươi biểu diễn, tìm ra bảo tàng dương a, cẩu văn võ quát, tìm cái gì tìm, lão tử vốn liếng, chấm ngoặc kép, ngươi tìm không thấy bảo tàng dương liền không thể chứng minh thân phận của ngươi. Vân Tùng sầm mặt lại. Chứng minh không được thân phận của ngươi vậy thì phải bắt về địa lao đi. Nghe lời này một cái cẩu văn võ trung thực. Nhưng hắn trong lòng vẫn là có khí. Nói ra, bảo tàng Dương ở mộ bia bên trong. Bản lão ra đến suy nghĩ thật kỹ mở thế nào cơ quan. Không cần nghĩ, cái này bản quan biết rõ. Vương Hữu Đức âm siêu siêu cười một tiếng. Hắn đối Tráng Đinh thì thầm vài câu. Tráng Đinh môn lập tức chạy ra ngoài. Rất nhanh bọn họ trở về. Trong tay mang theo đại hoàng nện. Xông đi lên hướng về phía mộ bia khởi đầu đấm. Một chùy, hai nện, tam, chấm ngoặc kép, cây báng. Mộ bia vỡ vụn, Cẩu Văn Võ sợ ngây người. Đến mức trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Trơ mắt nhìn vào nhà mình mộ tổ để cho người ta đào. Vương Hữu Đức đột nhiên sợ run cả người. Kêu lên, các ngươi còn nhớ rõ thần cơ tiên sinh cho Cẩu gia tính mạng sao? Hắn nói Cẩu gia phong thủy không tốt. Sớm muộn để cho người ta đào mộ tổ. Đúng đúng đúng, quả thật có việc này. Chân thần, Vân Tùng không quan tâm việc này. Mộ bia vỡ vụn, lộ ra bên trong một cái đen nhánh hòm sắt. Còn dư lại sự tình vậy mà rất đơn giản. Cái dương trên đỉnh có cái dấu bàn tay. Cẩu Văn Võ đưa tay để lên về sau trong dương một trận ken két vang. Ngay sau đó mở ra. Vân Tùng kinh hãi, vân tay giải tỏa, Cẩu Văn Võ vẻ mặt đau khổ lắc lắc tay, kêu lên, tranh thủ thời gian cầm cầm máu phấn cho bản lão ra cầm máu nha. Vân Tùng nhìn kỹ, Cẩu Văn Võ năm ngón tay bụng cùng lòng bàn tay đều chảy máu. Hắn lại tiến đến cái dương nhìn đằng trước đi, phát hiện cái dương trên đỉnh giấu bàn tay bên trong có lỗ nhỏ. Lờ mờ có tiểu giáp trùng từ đó lướt qua. Cái dương bản thân mở ra, một cỗ dị hương xông vào mũi. Nó bên ngoài là một tầng thiết, bên trong thì là một tầng ướt át đầu gỗ. Mùi thơm chính là đầu gỗ tản ra. Cái này trên gỗ mặt có mọt ăn con mắt. Hắn lúc trước nhìn thấy giáp trùng thuận dịp trốn ở lỗ sâu đục bên trong. Sau đó, nó là không. Cẩu Văn Võ hiển nhiên cũng không biết trong dương bảo vật gia truyền là cái gì. Hắn cũng tranh thủ thời gian sán đến nhìn, xem xét về sau hắn cùng Vân Tùng đối mặt, đưa mắt nhìn nhau, đồ đâu, lão gia ta còn muốn mẹ nó hỏi ngươi, chấm ngoặc kép, nhất khẩu súng hiệu Mauser đổi tiến Cẩu Văn Võ trong miệng. Vân Tùng cười lạnh nói, ngươi cùng với ai hai đây? Cẩu Văn Võ đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, Vân Tùng mặt âm trầm mang đi quái cái dương. Hắn bị Cẩu Trung lão chó già kia cho xuyến. Thù này không báo không phải Vân Tùng tử. Cẩu Văn Võ một lần này tự chứng thân phận. Cùng Vân Tùng đi về sau liền bắt đầu diễu võ dương oai. Tranh thủ thời gian cho lão gia ta chuẩn bị hắn 10 cái đồng bạc. Lão gia muốn đi chơi gái. Xin lỗi, lão gia, hay không? Trưởng quỹ khiêm tốn nói ra. Cẩu Văn Võ sững sờ. Ta tiền trang kim khố không thì cũng thôi đi. Người cùng ta nói cửa hàng hay không 10 cái đồng bạc. Không 10 cái cho 5 cái a, xin lỗi. Lão gia, cũng không có. Trưởng quỹ lại thêm khiêm tốn. Cẩu Văn Võ giận tím mặt. Cái này cũng không có vậy cũng không có. Cái kia ta tiền trang còn có bao nhiêu tiền? Lão gia, một cái tiền đồng cũng mất. Trưởng quỹ cười khổ. Ta đã đóng cửa vài ngày a. Cuối cùng một nhóm tiền để cho ngài cho chân nhân. Từ đó về sau ta thì đóng cửa. Hơn nữa, tháng này bổng lộc ngài vẫn không có cho chúng ta chi tiêu đâu. Ngân hàng tư nhân hai cái tiểu nhị, cùng hai cái hộ viện liên tục gật đầu. Cẩu Văn Võ mãnh liệt nhìn về phía quản gia. Quản gia trầm ngâm nói. Trong nhà tiền, không thuộc quyền quản lý của ta. Là lão phu nhân đang quản. Chấm ngoặc kép. Còn đứng ngay đó làm gì? Cẩu Văn Võ nóng nảy cắt ngang hắn mà nói. Nhanh đi về thối tiền lẻ nha. Cẩu gia người vội vàng hấp tấp đi ra ngoài. Tráng Đinh môn cũng vui vẻ đi ra ngoài. Rất nhanh toàn trấn đều biết Cẩu gia không có tiền. Kim khố không? Mộ tổ đều bị người đào. Một lần này Cẩu gia náo nhiệt. Càng náo nhiệt chính là trấn trên tiền gia. Tào gia. Lưu ra mấy cái nhà giàu dồn dập tìm tới Cẩu gia đại môn. Cẩu đại hộ, ngươi mà ra, Cẩu Văn Võ, lão phu có chuyện tìm ngươi. Nha, Tào lão gia ngài cũng tới. Ha ha, cùng đi, Cẩu Văn Võ mặt âm trầm nổi giận đùng đùng đi mà ra hỏi. Các ngươi ồn ào gì đây? ở nhi tử Tiền An Giang cùng đi đi tới cầu ra cửa ra vào. Tiền Tiền Hưng lạnh lùng nói. Nếu như ta là ngươi, ta hiện tại nhất định sẽ đoan chính thái độ khách khách khí khí nói chuyện. Nhưng mà khách khách khí khí nói chuyện cũng vô dụng. Tào gia có âm trầm cười một tiếng. Thiếu nợ cũng nên còn. Cẩu Văn Võ không giải thích được hỏi. Cái gì thiếu nợ? Mấy vị gia chủ dồn dập lấy ra một tấm ký tên đồng ý phiếu nợ. Tiền Tiền Hưng nói ra. Cẩu lão gia, hiện tại đang giả bộ hồ đồ không khỏi chậm chút a. Người ngày đó đi nhà ta vay tiền thời điểm có thể là rất thanh tịnh. 8.000 đồng bạc, đi nhà ta vay tiền thời điểm thanh tịnh hơn. Còn tìm cái công chính đây. 5.000 đồng bạc trắng. Tào gia có nói theo. Lưu gia gia chủ sụ mặt nói ra. Nhà ta hay không hai vị gia sản. Nhưng mà cũng cho ngươi mượn cẩu lão gia 4.000 đồng bạc trắng. Nghe bọn họ mà nói. Liên tưởng đến bị rời hết kim khố. Cẩu Văn Võ tâm lâm vào đáy cốc. Hắn biết mình cũng lâm vào một cái bẫy bên trong. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định. Cố gắng lộ ra thành khẩn. Thực không dám giấu giếm. Chư vị lão gia, các ngươi bị tên lừa đảo cho hồ lộng. Trước đó có người giả mạo bạn. Ta đây, không tin các ngươi đến hỏi vương trấn trưởng. Đến hỏi chân nhân. Còn có nhà ta người bên trong. Bọn họ đều có thể làm chứng. Tiền Tiền Hưng khẽ cười nói. Những cái này lão hủ mặc kệ. Lão hủ chỉ nhìn ngươi đồng ý cùng ký tên. Nhà ta phiếu nợ bên trên có ngươi chỉ ấn. Không bằng dạng này, chúng ta so sánh một lần chỉ ấn. Chỉ cần chỉ ấn không khép được, tờ giấy nợ này thì hết hiệu lực. Như thế nào? Những người khác công nhận gật đầu. Cẩu Văn Võ lập tức đến lòng tin. Hăm hở nói ra, tốt, dù sao ký tên đồng ý chính là hàng giả làm. Ta so sánh phía trên vân tay. Sau đó nhất so sánh, một chút không kém, tinh chuẩn. Cẩu Văn Võ hai chân mềm nhũn thì tê liệt ngã xuống. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét nói. Ngươi cái này đáng giết ngàn đao. Ngươi hại ta. Sở dĩ sẽ như vậy sụp đổ. Là bởi vì hắn so sánh chỉ ấn thời điểm thấy rõ phiếu nợ bên trên chữ. Trong đó quan trọng nhất là bổ sung điều khoản. Vay mượn vô kỳ hạn. Chỉ cần tiền ra người trong cuộc cần ta trả tiền. Vậy bản nhân vô điều kiện ở trong vòng 3 ngày gom góp tiền nợ. Nếu như thu thập không đủ tiền, đem với ta có cẩu gia đại trạch gán nợ. Tào gia phiếu nợ bên trên là dùng tiền trang gán nợ. Lưu gia cùng mặt khác hai nhà tiền thì là sử dụng cẩu gia có đồng ruộng cùng thương hội gán nợ. Tóm lại hắn còn không lên tiền. Cái kia cẩu gia liền muốn nghèo rớt mồng tơi. Cẩu Văn Võ sắc mặt trắng bệch ngồi liệt trên mặt đất. Hắn rốt cuộc minh bạch bản thân rơi vào bao nhiêu một cái bẫy bên trong. Hắn bị người thay thế giam giữ đuổi xuống cẩu gia lão gia bảo tọa. Hắn lại bị người chứng minh thân phận ngồi trở lại cẩu gia lão gia bảo tọa. Tất cả những thứ này cũng là cái bẫy. Tất cả đều tại người ta trong lòng bàn tay. Hắn cẩn thận tính toán nhà mình tài sản. Mãnh liệt đứng lên nói ra. Man tử đại viện. Ta còn có man tử đại viện. Chấm ngoặc kép, quản gia vẻ mặt đau khổ nói ra. Lão gia, man tử đại viện bị cái kia hàng giả cho thuê một đám ngoại lai lưu dân. Đồng dạng ký hợp đồng đồng ý. Những cái kia lưu dân đều là kẻ liều mạng. Trong vòng 10 năm ngài là thu không trở về man tử đại viện. Cẩu Văn Võ nghe lời này một cái mắt. Tối sầm lại, ngược lại. Đi theo xem náo nhiệt Vân Tùng xem hết một màn này nháo kịch về sau mãnh liệt chấn động trong lòng. Không đối. Đây là một cái cục. Bản thân kém chút bị lừa gạt. Hắn vẫn mới từ thanh lâu chuyển về tới A.O. nói. Người biết không biết cái gì gọi là y người. A.O. ngạo nghễ nói ra. Đương nhiên biết rõ. Thiên hạ còn có ta không biết sự tình sao. Con số cực hạn là bao nhiêu? Vân Tùng hỏi. A.O. mờ mịt. A, Vân Tùng lại hỏi, ta về quê nhà đường đi như thế nào? A.O. trầm mặc, Vân Tùng hỏi lại, ta muốn tìm được một cái tên là Chu Duẫn Văn, tự xưng là Đại Minh Hoàng đế nam nhân. Hắn ở đâu? A.O. khiêm tốn nói ra, y người không phải thật người. Hoặc có lẽ là không phải là các ngươi dạng này có tam hồn thất phách cùng kỳ kinh bát mạch người. Chấm ngoặc kép,